Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm bùm Mãn Vương quỳ xuống trước long tháp của Long An Đế, không nói một câu, liền bắt đầu dập đầu. Hán Vương đói bụng 3 ngày 3 đêm, lúc này không biết lấy khí lực từ đâu ra. Từng chút dùng sức mạnh mẽ, chán lắc lắc dùng sức dập trên mặt đất, rất nhanh sưng đỏ một mảnh. Long An Đế được vịn ngồi trên long tháp, ánh mắt lạnh lùng nhìn đứa con trai dập đầu bồi tội. Thẩm Công Công cùng Vương Công Công trong lòng mỗi người một cái. Đáng đời, dám đội mũ xanh cho cha ruột của mình, quả thực là to gan lớn mật. Đây là bắt được một cái chứng cứ sắt như núi, trốn cũng trốn không thoát. Bằng không, Hán Vương há có thể dễ dàng nhận ra. Hán Vương vừa khát vừa đói, toàn thân trên dưới một chút khí lực cũng không có. Dùng sức dập đầu như vậy, không bao lâu đã choáng váng hoa mắt. Nhưng Long An Đế không lên tiếng. Hắn căn bản không dám dừng lại. Bụp, bụp, bụp, trên trán Hán Vương máu tươi chảy ròng ròng, bỗng nhiên ngã xuống. Thẩm Công Công nhanh chóng dương mắt, lặng lẽ nhìn Long An Đế một cái. Long An Đế sắc mặt đen như đáy nồi, một mảnh âm lãnh. Thẩm Công Công ngậm miệng lại, giống như vỏ chai. Vương Công Công một người không nhịn được, thấp giọng nói. Hoàng thượng, Hán Vương điện hạ ngất đi, có phải mời Tề Viện Phán vào không? Lời còn chưa dứt. Ánh mắt lãnh lệ của Long An Đế liền đảo tới. Nhiều miệng, Vương Công Công trong lòng lạnh lẽ, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất. Tát mình một cái, nô tài nhiều miệng, thỉnh Hoàng thượng tha mạng. Long An Đế không kiên nhẫn quát lớn. Ra khỏi đây, Vương Công Công thấp giọng đáp ứng, cúi đầu khom lưng lăn ra ngoài. Trong lòng Thẩm Công Công âm thầm may mắn. Hắn đây là ăn một đống dài một chí, tuyệt đối không dám nói thêm nửa chữ. Thiên tử chịu nhục nhã này. Không có khả năng dễ dàng vòng qua Hán Vương như vậy. Và chờ xem, dùng nước lạnh tưới đánh thức hắn. Quả nhiên, Long An Đế lạnh lùng xuống lời. Thẩm Công Công cung ứng, tự mình bưng một chậu nước lạnh đến. Dầm một tiếng, một chậu nước lạnh này, toàn bộ đổ lên đầu Hán Vương. Hán Vương giật mình, vừa sặc nước ho khan vừa mở mắt ra, bất chấp hiện tại chật vật, dãy giụa đứng dậy, tiếp tục dập đầu. Phụ hoàng, nhi thần sắc, mê, mê, tâm khiếu. Làm sai. Đều là lỗi của nhi thần. Nhi thần sau này cũng không dám nữa. Cầu phụ hoàng tha cho nhi thần lần này. Long An Đế cười lạnh một tiếng. Rốt cục mở miệng, chấm cả đời này, còn chưa bao giờ trải qua nhục nhã bực này. Càng không nghĩ tới, có một ngày, sẽ là nhi tử chấm yêu thích nhất, hướng trong lòng chấm đâm một đao. Người muốn mỹ nhân, loại mỹ nhân nào cũng có. Hết lần này tới lần khác muốn đưa tay vào hậu cung của chấm, còn khiến du mỹ nhân mang nghiệt chủng. Ngươi chỉ sợ chấm không bị ngươi tức chết à? Hán Vương theo bản năng ngẩng đầu, đối diện với Long An Đế. Trong long mục của Long An Đế, chợt lóe ra sát ý, hàn ý cùng sợ hãi trong lòng nhanh chóng lan tràn, cả người Hán Vương không khống chế được mà run rẩy. Chấm sẽ không giết ngươi. Long An Đế lạnh lùng nói. Bất quá, tử tội có thể miễn, tội sống khó thoát. Từ hôm nay trở đi, ngươi dỡ bỏ công việc của hộ bộ, đi thủ Hoàng Lăng. Hán Vương tuấn mặt trắng bệch. Thủ Hoàng Lăng cũng không phải chuyện tốt gì. Đây là nghiêm trị sau khi đoạt tước Lưu Đày. Từ đó về sau, hắn phải rời xa triều đình, rời xa quyền lực tranh đấu, rời xa cuộc sống cao cao tại thượng tận tình mỹ sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tiến cung nữa, không thể gặp lại Phụ Hoàng Mẫu Phi, không thể cùng oán chủng huynh đệ tranh đấu gay gắt nữa. Phụ Hoàng, Hán Vương không cam lòng bị đua đi trông coi lăng mộ, quỳ gối bò đến bên giường rồng. Trên mặt tuấn tú tràn đầy nước mắt hối hận. Nhi thần hối hận không được lúc trước, nhi thần thật sự biết sai rồi. Phụ hoàng muốn đánh muốn mắng, nhi thần tuyệt đối không oán hận. Chỉ cầu phụ hoàng đừng đánh đứa thần ra khỏi kinh thành. Dung nhi thần ở lại kinh thành, sau này hào hào làm việc, hào hào hiếu kính hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng mẫu phi. Không đề cập đến Tào Thái hậu Tào Quý phi còn tốt. Long An Đế kiệt lực đè nén lửa giận, chợt phun trào. Đồ khốn kiếp! Ngươi còn có mặt mũi nhắc tới hoàng tổ mẫu ngươi. Hoàng tổ mẫu ngươi đều là người hơn 80 tuổi, còn phải vì chấm quan tâm, vì nghiệt chướng này của ngươi mà cầu tình. Còn có mẫu phi ngươi, từ nhỏ đã chiều hư ngươi, đem ngươi chiều đến mắt cao thủ thấp, một thân tật xấu, hết lần này tới lần khác còn tự cho là đúng. Còn làm cho muốn tranh vị trí đông cung, chấm phàm là không mù mắt, cũng không thể đem cơ nghiệp tổ tông giao cho ngươi. Câu cuối cùng này, đau đớn sâu sắc cho Hán Vương. Thân thể Hán Vương kịch liệt run rẩy, đáy mắt hiện lên oán hận cùng không cam lòng vô tận. Hắn không dám cãi lại, cúi đầu tiếp tục cầu xin. Phụ hoàng nói phải, so với thái tử, nhi thần kém xa. Phụ hoàng anh minh, chọn nhị ca làm thái tử. Nhi thần đều biết sai rồi. Về sau nhất định sẽ nghe phụ hoàng dạy dỗ, rửa mặt, một lần nữa làm người. Phụ hoàng liền tha cho nhi thần lần này đi. Nói xong, lại rầm rầm dập đầu. Cái trán máu chảy đầm đìa, đều sắp bị dập nát. Cũng không thể đổi lấy Long An đế mềm lòng. Long An đế chán ghét nhìn Hán Vương lần cuối cùng. Trầm giọng hạ chỉ, người đâu, đem Hán Vương lập tức đưa ra khỏi cung, đưa đến Hoàng Lăng. Lại không cho Hán Vương trở về Hán Vương phủ một chuyến, cũng không cho Hán Vương gặp lại Tào Quý Phi một lần. Trái tim Hán Vương chìm xuống đáy cốc, toàn thân lạnh lẽo, không còn một tia nhiệt độ. Hai thiên tử thân vệ dáng người cáo trạng khuôn mặt nghiêm túc đi tới. Đỡ, Hán Vương mềm nhũn như bùn lầy rời khỏi phòng ngủ. Khoảnh khắc đi ra khỏi cửa, Hán Vương giãy giụa quay đầu lại nhìn. Long An đế đã được Thẩm Công Công nâng đỡ nằm trở về Long Tháp, không nhìn thấy Hán Vương tràn ngập oán hận ý này. Đông Cung, Thái tử đang triệu các quan thuộc nghị sự. Dương Công Công lặng lẽ đi vào thư phòng, thì thầm vài câu bên tai Thái tử. Thái tử khẽ nhếch khóe miệng. Hán Vương lần này có thể xem như là có một cái đầu to lớn. Ngày đó Tần Vương âm thầm phái thích khách ám sát hắn. Long An đế giam lỏng Tần Vương hơn một năm, mới thả Tần Vương ra khỏi phủ. Hán Vương lần này phạm sai lầm nghiêm trọng hơn Tần Vương rất nhiều. Tần Vương cùng hắn là huynh đệ tranh giành, vì thái vị hạ thủ tàn nhẫn vô tình, miễn cưỡng nói được. Hán Vương cùng cung phi tư thông, mới là chân chính ngỗ nghịch bất hiếu. Trong cơn tức giận của Long An đế, đã trực tiếp tước vị trí của Hán Vương, đưa Hán Vương đến Thủ Lăng. Từ nay về sau, Hán Vương không còn có thể ngáng chân đến Đông Cung nữa. Dương Công Công thấp giọng nói, điện hạ hiện tại có muốn đi điện Thái Hòa không? Thái tử nhíu mày, thản nhiên nói, không cần, chuyện Hán Vương này, từ đầu đến cuối Đông Cung đều. Đứng ngoài cuộc, hoàn toàn không biết gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại chờ Hán Vương được đưa vào Hoàng Lăng, Thái tử như hắn lại. Kinh nghe tin dữ, bất kể hiềm khích trước kia, đi cầu tình với hoàng đệ đi. Dương Công Công lòng lĩnh hội, lặng lẽ lại lui ra ngoài. Nghĩa tử, Phùng Công Công thấy Dương Công Công đi ra, nhướng mày cười với nghĩa phụ. Dương Công Công tâm tình thoải mái, trong lòng nhanh chóng tính toán. Chờ việc này qua đi, phải thỉnh công cho Phùng Thiếu Quân mới được. Cách chương.